Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 172, Hải thần sứ giả. Phất Thụy thôn các thôn dân: Xin không cần cho ta bi thương, cũng không muốn cho ta rơi lệ. Chỉ biết là bi thương, chỉ biết là lang thang, vậy là không có xương cốt người. Các thôn dân tại tạp đa dưới dâm uy, không dám lên tiếng, trên mặt lộ ra không đành lòng. Rất nhiều người lặng yên cúi đầu. Kê y trong nội tâm minh bạch, không phải là bất luận kẻ nào đều có trực diện đầm đìa máu tươi, các ngươi phải tin tưởng ta. Cuối cùng có một ngày, sóng quốc gặp dựng lên thông hướng đại lục cầu, thông hướng tự do cầu. Chỉ cần các ngươi tâm, tại cái gì thời khắc, cũng không muốn buông tha cho hy vọng, tiểu tử này sắp chết đến nơi. Còn ở nơi này nói hưu nói vượn, nhanh chết cháy hắn. Tạp Đa Dâu Ria tức giận đến lóe lên đấy. Hắn sợ nhất đúng là mọi người trong nội tâm dấy lên phản kháng hỏa diễm. Hắn muốn mượn chết cháy kê y, đập chết những thôn dân này đối với thông hướng ngoại giới hướng tới. Châm lửa, cơ kỳ móc ra đánh lửa khí, đốt miếng lửa, đối với đống lửa ném tới. Kê y, Đạt Tư Nạp trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, quay đầu lại. Các thôn dân trong nội tâm vừa thẹn xấu hổ lại phẫn nộ. Phẫn nộ Tạp Đa chính sách tàn bạo, rồi lại xấu hổ bản thân không có dũng khí phản kháng. Đợi đã lâu, nhưng không có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Xảy ra chuyện gì vậy? Đạt Tư Nạp quay đầu lại, chỉ thấy cột kê y trên cây cột, ngồi cạnh một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Một đầu màu lam tóc ngắn, chính khuấy động lấy cơ kỳ cái bật lửa. Ngươi là ai? Cơ kỳ vung vẩy lấy nắm đấm. Thác Hải không để ý đến hắn, tay ném đi, cái bật lửa ném trở về, hung hăng mà nện ở ót của hắn lên, lập tức khua lên một cái sâu sắc bánh bao. Ngươi, A Kẹt Nạp lúng túng lấy, nói không ra lời. Thời điểm này, vì là Itachi một đoàn người dẫn đường Nano trợn tròn mắt, bọn hắn như thế nào cùng Tạp Đa lão đại đối nghịch đi lên? Các ngươi làm cái gì vậy? Hắn rút ra phi tiêu, liền hướng Itachi trên thân đâm tới. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Bào, Deidara tay một lần hành động. Nano đầu như là dưa hấu bình thường nổ bung, không biết tự lượng sức mình. Các ngươi là ai? Tạp Đa cố tự chấn định, bước chân lại không ngừng mà lui về sau. Chúng ta là đến bắt bớ ngươi đấy. Thác Hải đứng ở trên cây cột, móc ra một cái giày đặc quyển trục, triển khai thì thầm. Hiện hữu sóng quốc màu đen lão đại Tạp Đa, việc ác bất tận, táng tận thiên lương, tội lỗi chồng chất, 12 tuổi, Tạp Đa sao sao kia mẹ kế, 13 tuổi, cưỡng gian kia cùng mẹ khác cha muội muội, 14 tuổi, vì là tranh đoạt gia sản, giết chết tất cả huynh đệ tỷ muội. Thác Hải một mảnh dài hẹp niệm xuống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Tạp Đa. Người này vậy mà đã làm nhiều như vậy chuyện xấu, ngay cả mình mẹ kế muội muội đều không buông tha. Midori ám bộ thu thập Tạp Đa phạm tội chứng cứ, chỉ cần công bố ra ngoài, toàn bộ giới ninja sợ là không người nào dám cùng Tạp Đa nhắc lên quan hệ. Vu oan, thuần túy là vu oan. Tạp Đa mặt đều tức giận tái rồi, xét thấy Tạp Đa phạm có tội cưỡng gian, cố ý giết người tội, buôn bán thuốc phiện tội, buôn lậu hàng cấm tội, tổ chức xã hội đen bao gồm nhiều tội danh. Ta xí ẩn thôn quyết định mở rộng chính nghĩa, đem Tạp Đa bắt bớ, giao từ sóng quốc nhân dân thẩm phán. Midori niệm xong quyển trục, cười nói, Tạp Đa, ta khuyên ngươi còn là thúc thủ chịu trói đi. Ta cam đoan gặp lấy sự thật vì là căn cứ, pháp luật vì là thước đo, cho ngươi một cái công bằng thẩm phán. Có quỷ mới tin sẽ có công bằng thẩm phán đây. Tạp Đa kêu gào lấy. Hắn biết rõ, nếu giao cho Konoha thẩm phán, hắn còn có mạng sống hy vọng. Giao cho Hỏa Quốc nhân dân thẩm phán, đây chính là một chút xíu mạng sống hy vọng đều không có. Những năm này, hắn trải qua nào sự tình, trong lòng của hắn còn không rõ ràng lắm sao? Các ngươi, còn các ngươi nữa, lên cho ta. Tạp đà chỉ vào cơ kỳ. A kẹt nạp, còn có một chúng đảng đồ. Điên cuồng gầm thét. Cùng lúc đó, hắn kéo ra trong tay ngút trời pháo. Đây là hắn kêu gọi viện quân tín hiệu. Trong khoảng thời gian này, hắn cung cấp nuôi dưỡng lấy một vị dị thường lợi hại ninja. Hắn tin tưởng, chỉ cần có hắn tại, trước mắt mấy vị này nhóc con, còn không phải như vỉ đập ruồi đánh con muỗi bình thường. Sớm biết như thế, hôm nay nên đem cung phụng cũng cùng một chỗ kêu lên. Lâu như vậy đến nay, hắn sành ăn cung cấp nuôi dưỡng lấy vị kia ninja, rồi lại chưa từng có làm cho hắn trải qua sự tình. Là thời điểm nên làm cho hắn xuất lực. Cơ kỳ, ngươi lên. A kẹt nạp khích lệ. Ngươi như thế nào không hơn? Cơ kỳ trên đầu đỡ đòn bánh bao. Rất là bất mãn. Bình thường, đều là ngươi lên trước. Có thể đi Thúy Vân các thời điểm. Đều là ngươi lên trước. Cơ kỳ, A kẹt nạp, tạp đa đảng đồ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cũng không dám tiến lên. Mắt của bọn hắn nhưng nhọn rồi. Mắt thấy Itachi bọn hắn khó đối phó. Cả đám đều muốn nửa đường bỏ cuộc. Các đồng chí, tạp đa chính là tay sai tâm khiếp rồi. Mọi người cùng nhau xông lên trước đánh rắn dập đầu a. Đột nhiên, thôn dân trong có người kêu một tiếng. Rầm rầm, các thôn dân bạo phát ra kinh người dũng khí. Cầm lên côn, cái cuốc, liêm đao, biến thân làm dũng mãnh nông dân quân. Vây quanh tạp đa đảng đồ một hồi loạn đả. Yasuhiro, không muốn đánh ta à. Khi còn bé, chúng ta còn cùng nhau chơi đùa qua đây. Có đảng đồ cầu xin tha thứ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Như thế nào khi dễ muội muội ta thời điểm. Không nhớ rõ khi còn bé chúng ta cùng nhau chơi đùa qua. Gọi là Yasuhiro thôn dân trong tay đánh không ngừng. Ta đánh chết ngươi giết thiên đao đấy. Không thể không nói, coi như là người bình thường. Một khi bộc phát ra dũng khí chiến đấu, tạp đa đảng đồ, khí thế rất nhanh sẽ xuống ngay rồi. Đối diện với mấy cái này, bị, được bọn hắn dẫm ở dưới chân bình dân. Nhất thời lại bị đánh cho chật vật chạy thục mạng. Không hề chống đỡ lực lượng. Đây Dara, người tiến đến nhìn xem. Đừng để cho thôn dân ăn phải cái lỗ vốn. Nghe thấy được Itachi mà nói. Sớm đã không kìm nén được đây Dara. Một cái nhảy lên, liền xông ra ngoài. Cảm ơn mấy vị ninja nghĩa sĩ. Thác Hải cởi bỏ Kei dây thừng. Kei dường như tại quỷ môn quan đi một lượt. Không nghĩ tới sự tình rồi lại đã xảy ra hí kịch tính chuyển hướng. Liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Kei thúc thúc, y chỗ đó vui sướng hướng tiến lên đây. Cùng Kei ôm lại với nhau. Mấy vị ninja nghĩa sĩ, nghe nói các ngươi là sĩ ẩn thôn ninja. Đạt Tư Nạp trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Sợ hãi đuổi đi sói, rồi lại đưa tới hổ. Đúng vậy, Itachi hơi hơi khom người chào. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy một cái nhẫn thôn. Sĩ ẩn thôn là Uchiha nhất tộc ly khai Konoha sau mới thành lập thôn. Itachi nói. Tạp đa cấm các ngươi cùng ngoại giới kết giao. Các ngươi không có nghe đã từng nói qua. Cũng rất bình thường. Uchiha nhất tộc. Vậy các ngươi là từ Konoha đi ra hay sao? Đạt Tư Nạp há to miệng mong. Vừa rồi, hắn vẫn còn kế hoạch tiến về trước Konoha thuê ninja đây. Đã có phải thế không? Itachi cười nói. Vừa mới tóc vàng thiếu niên cũng không phải là Konoha ninja. Bất quá. Chúng ta bây giờ đều là sĩ ẩn thôn ninja. Hay vẫn là ngươi đám sĩ ẩn thôn có tinh thần trọng? Nghĩa a, vừa mới thành lập sẽ tới khiển trách tạp đa cái này kẻ độc tài. Đạt Tư Nạp than thở. Hắn tại trong đêm đưa lên nhiều như vậy phiêu lưu bình. Qua nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có người đến giải cứu bọn hắn, cảm tạ vĩ đại hải thần. Thật sự phái hắn sứ giả đến giải cứu chúng ta. Ra ra, ngươi cầu xin cảm động thành kính hải thần. Về sau, ngươi muốn bao ở miệng của mình. Không có thể ăn hải lý sinh vật. Y chỗ đó nắm cây y tay. Rất nghiêm túc nói. Đạt Tư Nạp sững sờ. Như thế nào đem việc này đem quên đi? Mỹ vị hải sản a. Từ nay về sau muốn rời ta đã đi xa. hai vị ninja nghĩa sĩ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Kei quỳ một chân trên đất, ngữ khí kiên định. Đạt Tư Nạp trong lòng nhất thời đã minh bạch Kei muốn làm gì. Lôi kéo y chỗ đó quỳ xuống. Này làm sao dám đảm đương. Itachi vội vàng đưa bọn chúng nâng dậy. Các ngươi nói là chuyện gì? Tại ta đủ khả năng trong phạm vi, ta nguyện ý cung cấp trợ giúp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.